Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2486, Hủy Đi Tường Đông. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu quả như thật là như vậy nhiệm vụ người muốn cường đại cánh cửa, ngay tại chậm rãi biến cao, pháp tắc thành phố hạn định nhân số, thậm chí pháp tắc sẽ càng ngày càng ít. Tóm lại muốn cường đại càng không dễ dàng. Ninh Thư có loại chính mình liên lụy chuyến xe cuối may mắn cảm giác. Làm nàng, ở sau đó giá lạnh kỳ có một chút thực lực bảo tồn chính mình. Cảm giác tổ chức tại hủy đi tường đông bổ tây tường. Ninh Thư căn cứ từ chính mình biết tin tức phỏng đoán. Làm tổ chức người ở phía trên. Áp lực hẳn là phi thường lớn. Pháp tác thành. Phố thu thuế kỳ thật cũng là tương đối lớn một bút thu thuế. Tổ chức liền, muốn như vậy bỏ qua. Hạn chế nhân số, chính là quang nhỏ miệng cống. Đồng dạng nhiều như vậy nước. Dòng nước nhỏ một chút, lưu thời gian liền lâu một chút. Kỳ thật Ninh Thư hai cái pháp tắc thành phố đều là rất hấp dẫn thành thị. Nhất, là mộc thuộc tính, tương đối được hoan nghênh. Cứ như vậy, cụ thể hạn chế nhân số. Chủ hệ thống sẽ cho số lượng. Chú ý xem. Xét. Nam nhân tóc bạc nói. Thái thúc nói tiếp. Đừng để ta phát hiện các ngươi lén lút đem người bỏ vào. Đến. Quá tải tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Đám người. Như cha mẹ chết. Tuyệt vọng bất lực cô đơn. Mỗi lần tụ hội đều không có một cái chuyện vui. Ngày thật không có cách nào qua. Không có cách nào qua. Ninh Thư bên cạnh sườn xám nam đem một bàn bánh ngọt cho hết bóp thành cặn bã. Loại này vừa căng thẳng, tức giận liền trà đạp đồ vật là cái gì mau bệnh. Tuyên bố chuyện này hai người phất phất ống tay áo không mang đi một áng mây. Tại mọi người chú mục hạ rời đi, thái thúc đi tới cửa, lại quay đầu hướng mọi người nói. Nhớ rõ không muốn quá, tải nha, a ngươi tê liệt, trong lòng mọi người mắng to. Tất nhiên những lời này chỉ dám giấu ở trong lòng, sau đó nhìn hai người đi. Ninh Thư tò mò hướng sườn xám nam hỏi, hai người này quan hệ thế nào? Trời mới biết, đáng ghét, sườn xám nam phủi tay thượng bánh ngọt vụn. Hiện, tại là quan tâm thu thuế sự tình đi. Ninh Thư, dù sao ta vẫn luôn không có thu thuế. Hai người vừa đi, trong phòng khách thảo luận thanh âm có thể đem nóc phòng. Đều cho sốc, trước đó hai người ở đây thời điểm, những người này không dám nói. Cái gì, đi sau, chính là một trận quỷ khóc sói gào, nghiến răng nghiến lợi, còn có thóa mạ, cảm giác muốn đem thái thúc cùng nam nhân tóc bạc mộ tổ đều cho bới. Ninh Thư uống trà, nghe những người này thảo luận, xem chừng là thẩm phán giả, lôi kéo nam nhân tóc bạc đến cộng đồng gánh chịu cừu hận. Không thì bức quyên. Còn nói chuyện như vậy, đều mang nam nhân tóc bạc. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, giơ tay lên, tay áo trượt, lộ ra tái nhợt cánh. Tay, khó coi cũng không cần lộ ra. Sườn xám nam nói, lao, có bản lĩnh đỗi hai người kia đi. Người đỗi ta làm gì? Ninh Thư trợn, trắng mắt, ai bảo ngươi cái dạng này? Ta nhìn khó chịu, sườn xám nam nói, không có cách. Nào sườn xám nam tổn thất có điểm đại A, thu thuế ít, tửu lâu sinh ý ít, toàn diện đều ít, Ninh Thư trực tiếp nói, vẫn là cam chịu số phận đi, ngẫm lại những cái kia, còn không có cảm ngộ pháp tắc nhiệm vụ người, thậm chí liều mạng muốn đi vào, pháp tắc thành phố nhiệm vụ người, chúng ta xem như may mắn, có so sánh mới có cảm giác hạnh phúc, chúng ta không cùng cường so, cùng yếu. So, một chút liền có hạnh phúc cảm giác. Sườn xám nam trắng Ninh Thư một chút. Ngoại trừ hùng hùng hổ hổ người. Cũng có phi thường chấn định người. Rất bình, tĩnh tiếp nhận những chuyện này. Tất nhiên cũng có tài tiến vào những này pháp tắc hóa thân đội ngũ người. Còn, rất mờ mịt, đối diện với mấy cái này sự tình. Căn bản là nói không cái chuyện. Đương nhiên đến, có lẽ rõ ràng chính mình có chút tổn thất. Nhưng là lựa chọn, ngậm miệng, Ninh Thư nhìn thấy ngồi tại nơi hẻo lánh A Oản. A Oản xoay đầu lại. Ninh Thư, đối nàng cười cười, A Oản ngoẹo đầu, khóe miệng nhẹ cười. Sau đó hai người rời ánh mắt. A Oản cũng là một thân đỏ bừng quần áo. Ninh Thư luôn có loại đụng áo xấu hổ cảm giác. Lục tục có pháp tắc hóa thân rời đi Tửu Lâu. Ninh Thư cũng dự định đi, muốn đi đào quáng, tiện thể đi thế giới tầng thứ hai nhìn xem có thể hay không lấy tới một chút linh hồn. Tầng thứ hai là thế giới người, đem người chết linh hồn chụp xuống, cũng không thể tiến vào luân hồi thế giới, vì linh hồn quá mức phân tán, đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, tu một cái thật lớn thành trì. Người đã chết, linh hồn tự nhiên đều tại trong thành trì, nàng lại không có thân phận bài. Lần trước đi còn điều tra, nếu như bị đuổi kịp làm sao bây giờ? Vẫn là trực tiếp bị đuổi kịp có phải hay không tốt hơn? Dù sao thì thời đều có thể noãn khai lỗ đen chạy trốn. Quả thực bổng bổng đát. Thứ ba trước, Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là tìm một cái có thể trang linh hồn hồ lô. Tựa như Lý gia gia tộc lấy ra cái chủng loại này linh khí, cũng không biết còn có hay không bị ô nhiễm. Dù sao thế giới tầng thứ nhất đã biến thành luân hồi thế giới, không có linh khí, chính là ghen ghét thế giới tầng thứ hai những người kia lấy đi nhiều như vậy linh hồn. Ghen ghét khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Ngoại trừ thế giới tầng thứ hai, Ninh Thư cảm thấy hẳn là nhiều đào một đào trong hải dương hồn thạch mỏ, nói không chừng còn có thể đào ra hóa thạch đến. Mặc dù hóa thạch không có cái gì chứng dụng, Ninh Thư thật không có giống những cái kia dựa vào thu thuế ăn cơm thành chủ như vậy tuyệt vọng, cùng cái vô sự người đồng dạng. Noãn khai lỗ đen liền đi luân hồi thế giới, đi trước tìm con Jun. Thế nào vừa nhìn thấy con Jun, Ninh Thư thật đúng là giật nảy mình. Một đầu cái Jun vàng đều nhanh muốn biến thành Jun đen, người thân thể muốn mục nát. Ninh Thư hỏi, liên kết giới đều không bảo vệ được sao? Con Jun ha ha một tiếng, lúc nào đi tầng thứ hai a? Tầng này ở lại thực sự rất khó chịu, phi thường khó chịu. Vậy ngươi liền biến thành linh hồn chứ sao? Ninh Thư nói, ta mới sẽ không biến thành linh hồn. Hừ hừ, Ninh Thư suy đoán con Jun là không nỡ chính mình biến dị ra tới loại bỏ độc dị năng. Nhìn một cái ngươi này hư thối dáng vẻ, chậc chậc, Ninh Thư đều không nghĩ đụng nó. Đây là ai hại Ninh Thư? Chẳng lẽ là ta hại con Jun? Ninh Thư mang theo con Jun nghênh ngang theo Lôi Kỳ Lân trước mặt đi ngang qua, sau đó theo to lớn động chui ra ngoài. Lôi Kỳ Lân vẫy đuôi, một đôi sấm sét con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư bóng lưng xem, cái mũi hừ ra từng đạo sấm sét, đoán chừng là Ninh Thư vẫn luôn tại trước mặt của nó tản bộ. Trong lòng nổi nóng, Ninh Thư tay đè chiếu trên vách đá, nhoáng một cái liền tiến vào tầng thứ hai. Vừa tiến vào tầng thứ hai, con Jun cảm giác tốt hơn nhiều, một chút liền đầy máu sống lại, chữa trị trên người đốm đen. Thế giới này ngoại trừ không có hồn thạch, hết thảy đều quá đẹp tốt. Có linh khí, có ánh nắng, có núi có nước, không giống phía dưới đen kịt, làm cho người ta áp lực lại khó chịu. Con Jun phi thường không thích. Vậy ngươi có thể ở lại đây, không quay về? Ninh Thư nói, ta đầy ăn cái gì? Con Jun đậu xanh lớn con mắt, mắt trợn trắng. Này có quan hệ gì? Ngươi đổi một loại đồ ăn, chẳng hạn như linh thạch a cái gì, đợi đến thích ứng liền tốt. Thực sự không được liền ăn đất đi. Đất nhiều, tùy tiện ăn. Ninh Thư nói, con Jun thật sự rất muốn cắn chết cái này hai cước quái. Ngươi cho rằng thay đổi thực đơn dễ dàng như vậy a? Cho không dễ dàng cùng ta có quan hệ gì? Dù sao ta là linh hồn thể. Ninh Thư buông tay nói, hết chương.